Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 73, mũ xanh bạn trai. Góc truyện audio.com. Hoàng tử Hào hiện tại rất khó chịu. Thành tựu Loan từ trạm cảnh sát tổ chống xã hội đen tiểu tổ trưởng. Hắn luôn luôn tự cao tự đại. Thêm vào càng làm cái đẹp đẽ khiêu gợi bạn gái. Có thể gọi nhân sinh được lời. Vẫn luôn là trong mắt người khác ước ao đối tượng. Nhưng lúc này giờ khắc này, nhìn thấy trước mắt cái này đẹp trai học sinh sau, hắn dĩ nhiên không thể giải thích được sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Không chỉ là dung mạo trên chênh lệch, trên người đối phương loại kia khí chất đặc biệt cũng là hắn không sánh được. Điều này làm cho hắn bản năng sản sinh căm ghét cùng cảnh giác. Càng quan trọng chính là bạn gái đối với cái này đẹp trai biểu hiện có chút quá đáng lưu ý, này làm sao không để hắn đố kỵ. Phải biết thành tựu bạn trai hắn có vẻ như đều không để Hà Mẫn như thế lưu ý quá. Nếu không thì tại sao giao du đều sắp nửa năm, nữ nhân này còn không để cho mình chạm. Âm thầm trừng Hoắc Văn Tuấn một chút, Hoàng tử Hào miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Các ngươi muốn đi đâu ăn cơm? Ta đưa các ngươi đi thôi. Cảm nhận được hắn tràn ngập địch ý ánh mắt, Hoắc Văn Tuấn chân mày cau lại, đánh giá Hoàng tử Hào. Đây chính là vị kia bị Châu Tinh Tinh tái rồi tổ chống xã hội đen đôn đốc chứ. Đúng là ra dáng lắm. Đáng tiếc khổ rồi một điểm. Bị Châu Tinh Tinh hùng hồn địa đưa một mảnh đại thảo nguyên. Có điều hiện tại Châu Tinh Tinh đã đừng đùa. Chính là không biết vị nhân huynh này còn có thể hay không bị đưa đỉnh đầu tha thư mũ. Hoắc Văn Tuấn cũng không để ý. Việc này với hắn không có quan hệ gì. Mới chẳng muốn quản. Đối với Hà Mẫn hắn thừa nhận chính mình xác thực là có chút động lòng. Dù sao đối phương là một cái trí tuệ cùng gợi cảm cùng tồn tại đại mỹ nữ. Chỉ cần là nam nhân bình thường sẽ không có không động tâm. Đặc biệt đêm đó kiều diễm xuân quang càng làm cho hắn ký ức chưa phai. Nhưng đối với đào người ta góc tường sự tình hắn có thể không hứng thú gì. Nhìn ân cần bạn trai, Hà Mẫn chẳng biết vì sao trong lòng không tên sinh ra một luồng buồn bực. Ánh mắt lần thứ hai liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn. Cau mày nói, vẫn là không cần, chúng ta ở ngay gần ăn. Tuy rằng động tác của nàng rất bí mật, nhưng vẫn nhìn kỹ nàng Hoàng tử Hào phát hiện. Nhất thời khóe mắt co giật, sắc mặt càng khó coi. Hắn có thể nhìn ra, bạn gái nhìn cái kia đẹp trai trong ánh mắt có một tia dị dạng tâm tình. Cái kia không ngại thêm ta một cái chứ? Hoàng tử Hào hít một hơi, cố nén trong lòng khó chịu, liếm mặt nhìn về phía Hà Mẫn. Hà Mẫn không khỏi mặt nghiêm. Chấm, ngươi đi về trước đi. Chúng ta có chút việc tư muốn tán gẫu. Nàng không chút suy nghĩ, bản năng từ chối Hoàng tử Hào. Sau khi lấy lại tinh thần nhìn sắc mặt đen kịt bạn trai trong lòng không khỏi có chút hối hận. Nhưng nói đã lối ra, mở miệng. Lại giải thích cũng đã chậm. Hoàng tử Hào không cười nổi, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bạn gái liên tiếp từ chối để hắn không nhịn được lòng sinh tức giận. Có điều trước mặt mọi người bất tiện phát tác, trừng Hoắc Văn Tuấn một chút, mặt lạnh quay đầu rời đi. Hoắc Văn Tuấn vẫn giữ yên lặng, không có tùy tiện xen mồm. Lúc này nhìn về phía Hà Mẫn. Hà lão sư, bạn trai ngươi thật giống không thế nào hài lòng. Nếu không chúng ta hôm nào lại ăn cơm. Chấm, đối với bạn trai nổi giận mà đi Hà Mẫn vẫn có chút lo lắng. Nhưng càng nhiều vẫn là chột dạ. Nàng đến hiện tại cũng không làm rõ được chính mình là lấy ra sao tâm thái tìm đến Hoắc Văn Tuấn ăn cơm. Ngược lại theo bản năng không muốn bạn trai ở đây. Mạnh miệng nói, mặc kệ hắn. Vẫn luôn là cẩn thận như vậy mắt. Chúng ta đi ăn cơm đi. Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái. Nếu Hà Mẫn đều không lo lắng, hắn càng sẽ không quản việc không đâu. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, ngồi ở trong xe Hoàng tử Hào trong mắt lộ ra một vệt âm lãnh. Đại khái là kiêng kỵ đến thân phận của nhau. Hà Mẫn cũng không có lựa chọn nhà hàng kiểu Tây loại hình xa hoa lãng mạn địa phương, mà là mang theo Hoắc Văn Tuấn đi đến Tây Cửu Long nổi danh nhất kiểu Trung Quốc Tửu Lâu. Mãn Hán Lâu, đây là một nhà có gần 100 năm lịch sử lão tự hào Tửu Lâu. Có người nói ông chủ từng là hoàng gia ngự chủ hậu nhân. Vẫn lấy giới liêm vị Mỹ gọi. Tửu Lâu chuyện làm ăn rất tốt. Hai người vẫn đợi gần nửa giờ mới có vị trí. Sau khi ngồi xuống, Hà Mẫn đem thực đơn đưa cho Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn không có khách khí với nàng. Tiện tay điểm mấy cái xem ra không sai. Giá cả lại không trên không dưới món ăn. Chờ món ăn lên sau. Hoắc Văn Tuấn nếm trải thường. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Không thẹn là lão tự hào. Mỹ vị trình độ hầu như đã không thấp hơn hắn tinh anh cấp chủ nghệ. Trong lòng không cảm thấy sinh ra một luồng hiếu kỳ. Nếu như đổi lại vị kia ngự chủ hậu nhân ông chủ tự mình tới làm, có hay không có thể đạt đến đại sư cấp chủ nghệ? Đáng tiếc, muốn người ta ông chủ tự mình xuống bếp e sợ cũng không dễ dàng. Chí ít hắn một học sinh từ không cái này mặt mũi. Hoắc Văn Tuấn trong lòng hơi cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. A Tuấn, ta lần thứ hai trịnh trọng hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không phải ngươi và ta ngày hôm qua chỉ sợ cũng. Hà Mẫn giơ lên chứa đồ uống cái chén, đầy mặt nghiêm nghị nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Nàng là thật sự cảm kích, nếu như không phải Hoắc Văn Tuấn. Nàng quả thực không dám tưởng tượng ngày hôm qua chính mình kết cục. Vừa nghĩ tới cái kia không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nàng liền cả người băng lạnh. Lòng vẫn còn sợ hãi. Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Vui vẻ cùng nàng đụng một cái chén. Cảm tạ ta thu được. Sau đó cũng đừng nói ra. Hừm, không đề cập tới. Hà Mẫn nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng ta gặp vĩnh viễn để ở trong lòng. Lời này nàng cũng không hề nói ra. Hai người bèn nhìn nhau cười. Một bữa cơm hạ xuống. Giữa hai người lúng túng bất chi bất giác trừ khử rất nhiều. Trở nên vừa nói vừa cười lên. Tuy rằng Hà Mẫn tuổi so với Hoắc Văn Tuấn lớn. Nhưng Hoắc Văn Tuấn khí chất thành thục. Cử chỉ thận trọng. Ăn nói khôi hài. Cùng nàng ngồi cùng một chỗ cũng không có vẻ đột ngột. Nếu như không phải Hoắc Văn Tuấn còn ăn mặc một thân đồng phục học sinh. Hai người xem ra quả thực thật giống như một đôi thân mật tình nhân. Nhìn ngồi ở đối diện Hoắc Văn Tuấn. Hà Mẫn tim đập có chút gia tốc. Hoàn toàn đem bạn trai của mình quên hết đi. Nàng ngược lại không là cái gì tác phong tùy tiện nữ nhân. Chỉ là đối mặt Hoắc Văn Tuấn. Không biết tại sao đều là không khống chế được trong lòng dịch động. Một bữa cơm hai người ăn tiếp cận 2 giờ. Kết thúc lúc đã gần như 8 giờ. Vốn là Hoắc Văn Tuấn muốn đưa Hà Mẫn trở lại. Có điều nàng đột nhiên nhận được điện thoại của bạn. Cuối cùng chỉ có thể quyến luyến không muốn đi trước. Đem Hà Mẫn đưa lên taxi sau. Hoắc Văn Tuấn một mình hướng về nhà đi đến. Đi ngang qua một cái so với góc vắng vẻ đường nhỏ lúc. Đột nhiên, một chiếc xe riêng mang theo tiếng nổ vang rền hướng về hắn cấp tốc lái tới. Hoắc Văn Tuấn nhanh nhẹn lắc mình né tránh. Xe hầu như sượt hắn chạy đi qua. Sau đó, kẹt kẹt, một tiếng ngừng lại, hơi nhướng mày. Hoắc Văn Tuấn mặt lạnh nhìn về phía từ chỗ ngồi lái hạ xuống người. Hoàng tử hào. Hoắc Văn Tuấn hé mắt, cái tên này lại đặc biệt lái xe buồn hắn. Rất lớn khả năng hẳn là vẫn luôn chờ ở Mãn Hán Lâu bên ngoài. E sợ lai giả bất thiện. Hoàng tử hào đồng dạng khuôn mặt băng lạnh. Khí thế hùng hổ địa hướng về Hoắc Văn Tuấn đi tới. Tiểu tử, đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt. Hoàng tử hào không có lời vô ích gì. Trực tiếp tàn bạo mà theo dõi hắn. Ta cảnh cáo ngươi, sau đó cho ta cách Hà Mẫn xa một chút. Có nghe hay không? Đang khi nói chuyện trực tiếp lấy ra bên hông còng tay. Hồng Kông cảnh sát ngoại trừ đặc biệt bộ đội cùng tình huống đặc biệt ở ngoài. Tư nhân thời gian là không có thể tùy ý phối thương. Bình thường đều là buổi sáng đi làm lúc đến thương phòng lĩnh thương. Sau đó trước khi tan việc giao về. Nếu như không phải như vậy, e sợ Hoàng Tử Hào sẽ trực tiếp móc ra cướp đến uy hiếp hắn. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt sóng lớn không thịnh hành. Khẽ nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lời này ngươi nên cùng Hà Lão Sư đi nói. Nhìn thấy trước mắt người học sinh này từ không úy kỵ tí nào chính mình. Hoàng Tử Hào ánh mắt né qua một vệt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng dựa vào chính mình thân phận của cảnh sát chỉ cần hơi hơi hù dọa một hồi. Cái này vàng ngọc ở ngoài ruột bông rách bên trong mặt trắng sẽ khóc ròng ròng địa xin tha. Con bà nó, cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu khích. Hoàng Tử Hào nhìn chòng chọc vào tấm kia chán ghét gương mặt tuấn tú. Ánh mắt âm lãnh vô cùng. Từ trong hàm răng bỏ ra một câu tràn ngập uy hiếp lời nói. Tên chó chết, người muốn chết, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.